Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 2, 2, 2 kiếp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao đương nhiên. Tô Tương Ngọc vẫn ghi nhớ ký ức kiếp trước của mình. Mà cha mẹ lại vô cùng quan tâm đến cô. Cho dù từ mẫu giáo trở đi mỗi ngày học ít nhất 3 môn học. Sau khi học tiểu học một tuần phải học 8 môn. 19 năm cô sống gần như chưa từng nghỉ ngơi một ngày. Cô cũng chưa từng lười biếng ngày nào. Cuối cùng đợi đến một ngày, cô đã vượt qua Đại học Thanh Hoa, trường tốt nhất ở thủ đô Trung Quốc với kết quả xuất sắc nhất. Người cha làm việc trong viện nông lâm đã đặt cho cô chiếc bánh sinh nhật lớn nhất. Người mẹ làm việc trong viện khoa học nông nghiệp đã mua cho cô chiếc váy mà cô yêu thích. Cả gia đình vui vẻ đi ra ngoài để tổ chức sinh nhật cho cô. Sau khi về nhà, thư giãn nằm trên giường. Tô Tương Ngọc nghĩ thầm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, hệ thống sẽ đưa cô đi đâu? Dù sao mệnh bán cho hệ thống, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải đi đâu? Đều là hệ thống định đoạt. Ai biết khi tỉnh lại, cô vậy mà trực tiếp trở lại kiếp trước. Thanh niên trí thức Tô, hôm nay chúng ta nên làm gì? Chu Tiểu Khiết bên cạnh nhẹ nhàng ăn một miếng bánh quy, lắc lư sữa bột trong ly hỏi. Hôm qua chủ nhiệm Phùng phân công nhiệm vụ cho chúng ta như thế nào? Nhiệm vụ của anh ta không phải đều giao cho cậu sao? Chủ nhiệm Phùng, Phùng Minh Tốn, ánh mắt Tô Tương Ngọc lại sáng lên. Đó không phải là vị hôn phu của cô trong thế giới này sao? Không chỉ là vị hôn phu, mà anh ta còn yêu em gái Tô Tương Tú không cách nào khống chế. Hơn nữa còn chỉ vào mũi cô nói. Trong tình yêu Tô Tương Ngọc mới là kẻ thứ ba ấy. Phùng Minh Tốn cũng là người thân thành. Hiện tại toàn bộ biên thành, cả trong nông trại, anh ta là cán bộ trẻ ưu tú nhất. Tô Tương Ngọc tham gia vào đội cùng lúc với anh ta. Mà em gái riêng Tô Tương Tú kia gia nhập đội so với bọn họ trễ hơn 2 năm. Ngay sau khi em gái Tô Tương Tú chen ngang, Phùng Minh Tốn chuyển hết tất cả vinh quang mà Tô Tương Ngọc suốt 2 năm lao động vất vả đạt được. Toàn bộ chuyển thành của Tô Tương Tú. Cái này còn chưa hết đâu. Cách chương.